Đỉnh luyện thần ma, chương 688, Thiên Hồn Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trận chiến với lại cấp di này, nói thật hắn cũng không có nắm được bao nhiêu phần thắng. Chính vì biết như vậy cho nên hắn có ý định muốn liên kết lại với Hổ Huyền Phương để mà đá cấp di tên này ra ngoài. Thế nhưng mà Hổ Huyền Phương không có mặn mà gì cho lắm với việc liên minh cùng hắn, mà chỉ muốn đứng trung lập một viên. Không có ý muốn xen vào phân tranh của hắn cùng Cáp Di một dạng. Khi hắn đã gần như buông bỏ cho Hổ Huyền Phương con đường này, thì bất ngờ cái tên Cáp Di này lại vô tình đắc tội với lại Hổ Huyền Phương. Đây không khác gì là một món quà từ trên trời rơi xuống trước mặt hắn. Chỉ cần Hổ Huyền Phương chịu ra tay, hắn có thể cam đoan Cáp Di tên này là không có nhìn thấy mặt trời ngày mai. Ân, không được. Nhân cơ hội này phải thêm một chút mắm muối vào mới được. Cái tên Cáp Tích Ly kia dường như là đã đứng ra dàn xếp chuyện này. Ta là không thể để tên này như nguyện được. Ôn Địch nhìn lại phản ứng của Cáp Duy cùng Cáp Tích Ly tên kia, không khỏi trong lòng có chút báo động. Nếu như mà để cho Cáp Tích Ly đứng ra thuyết phục Hổ Huyền Phương nói giúp cho Cáp Duy qua được quan ải lần này, như thế sau này muốn tìm cơ hội để cho Hổ Huyền Phương động thủ với lại Cáp Duy cũng rất là khó khăn. Cái tên Cáp Duy kia là sẽ không để cho sai lầm lần này tái phạm lần thứ hai nữa. Hắn phải nhanh chóng hành động mới được. Đúng lúc này, bốn người các ngươi lập tức đến Đà Sa Điện gặp ta. Ôn Địch là đang muốn ra tay trước chiếm lấy thế thượng phong, ngăn cản Cáp Tích Ly đứng ra giảng hòa lời nói. Lại nghe được âm thanh của Diệp Tử Phàm vang lên. Vâng, chủ nhân. Nghe được thanh âm kia của Diệp Tử Phàm, Ôn Địch, Cáp Duy mấy người liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó từng người thi triển thần thông của mình chạy đến Đà Sa Điện, nơi thường ngày diễn ra chính sự chủ yếu của Tiết Mạn gia tộc. Hai, thật sự là xui xẻo. Vừa chạy, Ôn Địch trong lòng thầm thở dài không thôi. Vị chủ nhân này sớm không xuất quan muộn không xuất quan, lại nhân lúc hắn muốn đâm cho Cáp Duy một đao lại xuất hiện, làm cho cái cơ hội vừa rồi của hắn vơi đi quá nửa. Xem ra cái tên Cáp Duy kia cũng là người có vận khí bằng thân. Sau này muốn đối phó với tên kia là không có dễ dàng như vậy nữa rồi. Chủ nhân, sau khi thống nhất U Ma vực, ta đã vượt quyền đem tất cả đạo thể ma tôn cường giả của Ôn Đại Sư cùng Cáp Duy Đại Sư đi đến Âm Cốt Sơn Mạch để mà đào khoáng. Xin chủ nhân trách phạt. Cũng như lệ thường, sau khi giao tất cả lục giai linh tài tài nguyên cùng thiên tài địa bảo nửa tháng qua chinh phục cả cái U Ma vực này cho Diệp Tử Phàm, Hổ Huyền Phương vẫn là người lên tiếng nhận trách nhiệm về mình. Hừ, ngươi là đang đứng ra nhận tội hay là đứng ra nhận công vậy? Cáp Duy nhìn cái thần thái hết sức nhận sai của Hổ Huyền Phương, trong lòng không khỏi khó chịu nghĩ. Thu phục đạo thể ma tôn cường giả của toàn bộ U Ma vực về dưới trướng là được sự cho phép của vị chủ nhân này. Chỉ cần tên ma tôn nào có nguyện vọng gia nhập trận doanh của một trong ba người bọn họ, giao ra một giọt tinh huyết để bọn họ đưa vào cấm hồn ngọc phù khống chế sinh tử của bọn chúng là được. Không cần phải đưa tinh huyết trực tiếp cho cái vị chủ nhân kia nữa. Đây là hắn biết rất khác biệt so với lại trước đây. Nhờ vị chủ nhân này nới lỏng quy củ, cho nên hơn nửa tháng qua trong tay của hắn đầu nhập cùng ép buộc được một lượng lớn ma tôn làm thuộc hạ của mình. Tính riêng đạo thể ma tôn cũng có trên 500 vị. Còn bình thường ma tôn phải hơn 2-3 vạn. Số lượng khổng lồ như thế này, hắn cũng như tên Ôn Địch đáng ghét kia còn chưa nếm được mùi làm đại ca bao lâu. Ngay khi thu phục xong một tòa cuối cùng chí tôn thành trì, tên Hổ Huyền Phương này lại gọi hắn lại nói là mượn tất cả ma tôn trong tay của hắn dùng một thời gian. Dùng một thời gian a? Một khi đám thuộc hạ của mình rơi vào tay của Hổ Huyền Phương, nào có cái đạo lý Hổ Huyền Phương sẽ trả lại cho mình khả năng. Hắn trong lòng cực kỳ là không muốn, nhưng mà cũng phải cắn răng giao ra. Hắn cùng Ôn Địch là dám không đưa. Tuy ba người bọn họ được Diệp Tử Phàm phong làm thống lĩnh như nhau, nhưng mà ai cũng biết Hổ Huyền Phương chính là người đứng đầu. Hắn đã lên tiếng, cho dù là ai cũng phải nghe theo. Ôn Địch cũng không có ngoại lệ. Đến giờ khi nhắc đến chuyện này, trong lòng của hắn vẫn còn một cái gai đâu. Cũng chính vì cái quyền lực thao thiên này của Hổ Huyền Phương, cho nên hắn có đắc tội với ai, cũng không muốn đắc tội với tên này. Cho dù trong lòng là không ưa gì Hổ Huyền Phương, quả nhiên không có nằm ngoài cái sự suy đoán của hắn. Vị chủ nhân kia sau khi nghe xong Hổ Huyền Phương nhận lỗi, không những không có trách phạt mà còn khen ngợi. Ngươi lần này làm rất đúng. Yên tâm đi, công lao này của ngươi sau này ta sẽ nhớ kỹ. Diệp Tử Phàm nhìn xuống bốn người bên dưới, nhất là Hổ Huyền Phương tên này, không khỏi gật đầu khen ngợi. Sau đó liền đưa ra một cái ngân phiếu khống. 50 ức lục giai yêu đan năng lượng đơn vị có thêm. Như vậy hắn trong tay đã có quá nửa tài nguyên mà Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ lục trọng cần rồi. Xem ra không bao lâu hắn là có thể thu gom đủ để mà tiến hành bước tiếp theo đột phá. Hạ phẩm thánh khí thân thể lực lượng phòng ngự, rất nhanh là có thể đạt được đến rồi. Thật là một đại thiên tài a, Diệp Tử Phàm nhìn Hổ Huyền Phương rất là cảm thán nghĩ. Hắn chỉ giao cho Hổ Huyền Phương công việc là đem tất cả mọi thế lực tại U Ma vực cho nạp vào trong túi mà thôi. Không có nói cho tên này bước tiếp theo nên làm như thế nào. Không nghĩ đến Hổ Huyền Phương lại lo trước nỗi lo của hắn. Vì Diệp Tử Phàm hắn hết lòng phân ưu. Nhân tài như vậy, hắn chính là đang cần nhất. Ân, việc còn lại ta giao cho ba người các ngươi điều tra. Đã điều tra đến đâu rồi? Diệp Tử Phàm nhìn xuống ba người Hổ Huyền Phương, lên tiếng hỏi tiếp. Hồi bẩm chủ nhân, những cái tin tức mà ngài muốn, ta đã điều tra ra. Tất cả đều ở tại nơi đây. Xin ngài xem xét qua. Nhắc đến chuyện này, Cáp Duy là rất nhanh chóng đứng ra, dâng lên cho Diệp Tử Phàm một chiếc ngọc giản, cung kính nói: Thiên Hồn Sơn, vị trí này là không có sai chứ? Chỉ quét qua ngọc giản một cái, Diệp Tử Phàm chăm chú nhìn vào Cáp Duy hỏi. Hắn trước khi luyện hóa Thánh Vương chi cốt, ngoài việc ra lệnh cho ba người này thu phục U Ma vực ra, còn có một cái nhiệm vụ quan trọng khác không kém, đó là điều tra xem cái vị kia Ngụy Thánh tại nơi đâu của Âm Cốt Sơn mạch, cùng với lại hành tung của Tiết Mạn Lâm. Trước kia Đại Hắc là cảm ứng được tên Ngụy Thánh kia tại Âm Cốt Sơn mạch. Thế nhưng mà Âm Cốt Sơn mạch này diện tích quá bao la quảng đại, muốn tìm chính xác vị trí một người cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Còn Tiết Mạn Lâm thì không cần phải nói, tên kia là người biết con đường vào Thánh Vương bí cảnh. Hắn quan trọng cũng là không hề kém vị Ngụy Thánh kia. Chính vì vậy hắn mới để cho ba người này đi điều tra xem sao. Tuy là hắn nói ba người, nhưng mà vẫn đặt rất lớn niềm tin vào Cáp Duy. Cái tên này đã tại U Ma vực này thời gian không phải là ngắn. Tin tức con đường là rộng rãi hơn Hổ Huyền Phương cùng Ôn Địch rất nhiều. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.